Nhẫn giới của ta có luân hồi. Tác giả: Bán Hoàn Hồng Thiêu Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 159. Chương 159. Bakura báo thù. Rasa sắc mặt khó coi, cũng chưa hề nghĩ tới Bakura sẽ dùng như thế cấp tiến. Không lưu tình chút nào lời nói đến đánh đuổi hắn. Nếu như tối hôm qua không có phát sinh ám sát lời nói, Bakura nhất định không biết dùng như thế không nể mặt mũi lời nói đến kích thích đối phương. Thế nhưng tối hôm qua ám sát để Bakura rõ ràng, chính trị đấu tranh quả nhiên không có bất luận cái gì chỗ trống có thể lưu tình. Thật giống như 3 năm trước lần kia ám sát đồng dạng. Hắn đã nỗ lực giết chết Bakura 2 lần. Bakura cũng chắc chắn sẽ không lưu tình. Nàng là đang làm nhục Rasa. Nàng là đang bức bách Rasa. Rasa tuyệt đối không có loại này lòng dạ cùng tâm cơ. Nếu như hắn có loại này lòng dạ cùng tâm cơ, e sợ cũng sẽ không lưu lạc tới hiện tại mức độ như thế. Rồi, Rasa phẫn nộ đứng lên, dường như một cái bị tức giận sư tử bình thường nhìn Bakura. Hắn không nghĩ tới Bakura liên hợp những người khác đến bức cung liền là. Thế nhưng nàng dĩ nhiên như vậy gan to bằng trời đang giễu cợt hắn. Tức giận hắn, là nàng Bakura tung bay vẫn là hắn Rasa cầm không nổi đao rồi. Rasa tức giận rít gào lên nói, ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Thượng nhẫn Bakura, hắn đặc biệt cường điệu thân phận của Bakura. Thế nhưng Bakura lại không tỏ rõ ý kiến, cười khẩy. Đây là Sa Ẩn Thôn toàn thể thượng nhẫn từ trên xuống dưới quyết định. Mời ngài tôn trọng chúng ta quyết định. Nàng đang không ngừng mà tức giận Rasa, kích thích hắn ra tay. Mà Rasa cũng đúng như cùng nàng suy nghĩ bình thường, bắt đầu kết ấn, ngưng tụ lên khổng lồ chakra đến. Rasa không phải Danzo. Hắn không có Danzo lòng dạ cùng mưu kế. Càng quan trọng chính là hắn đã leo lên quá đỉnh phong, đến Kazekic vị trí, hiện tại lại muốn hắn lui ra đến. Thực sự là không kém san bằng con hổ móng vuốt, nhổ sư tử Kiba, bất luận thế nào hắn đều sẽ không tiếp nhận. Bên cạnh hắn ngưng tụ lại khổng lồ chakra cùng cát vàng đến. Các đời Kazekic từ độn đều đến từ chính nghiên cứu Sukaku đối tử lực khống chế. Trên thực tế bọn họ đối âm dương từ tính cũng không có cái gì quá to lớn nghiên cứu. Nếu như bọn họ có nghiên cứu phương diện này, Ryogan đã sớm ứng nên xuất hiện ở trong tay bọn họ mới đúng. Điện sinh từ cùng nguyên từ kỳ thực đều là 2 cực vấn đề. Mà Rasa từ độn rõ ràng không phải điện sinh từ phạm trù. Hiện tại bên cạnh hắn cát vàng dị thường dày đặc, quả thực muốn vô cùng sống động bình thường. Bakura khẽ mỉm cười, trực tiếp rời đi Kazekic trong phòng làm việc. Rasa hầu như dù muốn hay không liền đuổi tới. Thế nhưng hắn quên rồi, hắn ở Kazekic trong phòng làm việc chiến đấu vẫn có thể che lấp 1, 2. Thế nhưng nếu như sau khi lao ra, 2 người bọn họ chiến đấu liền hoàn toàn bại lộ ở hết thầy các ninja trước mặt. Kazekic đại nhân, ngài đây là muốn giết ta sao? Xa xa đứng ở một bên khác đỉnh phòng, Bakura khẽ cười một tiếng. Mở miệng hỏi, thượng nhẫn Bakura, ngươi ngỗ nghịch Kazekic, hiện tại ta tuyên bố ngươi đã là phản bội ninja rồi. Rasa bị tức nổi gân xanh, cả người nói không biết lựa lời lớn tiếng kêu lên. Hắn là ninja bên trong ít có thể bay tồn tại. Lợi dụng từ tính tác dụng ngược lại lực từ độn chỉ có thể coi là trôi nổi. Thế nhưng liền là như vậy, như là Deidara như vậy có chế không quyền ở trên cao nhìn xuống oanh tạc xa nhẫn thôn thời điểm, cũng chỉ có một cái Gaara có thể cùng hắn chiến đấu. Này đã đủ rồi, xin lỗi. Có chế không quyền chính là ghê gớm. Nhìn đứng ở cát vàng trên trôi nổi ở trên trời Rasa, trên đất xa nhẫn nhóm trên mặt đều mang lên không phục biểu tình đến. Một cái là làng thành lập hãn huyết công lao tinh anh thượng nhẫn. Bởi vì hắn một câu nói liền muốn biến thành phản bội ninja sao? hắn coi như là Kazekick cũng không có loại này quyền lợi. Thế nhưng hắn vẫn là Kazekick. Một đám các ninja giận mà không dám nói gì, chỉ là nhìn hắn ở cùng Pakura đối lập. Rasa đại nhân, cần giúp một tay không? Một cái ám bộ nhảy lên cát vàng, ở Rasa bên người thấp giọng hỏi. Không cần, ngươi đi bảo vệ Gaara đi. Yasamaru, Rasa đương nhiên liếc mắt là đã nhìn ra cái này ám bộ là ai. Hắn là chính mình thê đệ, tâm phúc của chính mình một trong, cũng là hiện tại hắn duy nhất có thể tin tưởng người. Thật không? Ta biết rồi, hắn thấp giọng đáp lại nói. Trong chớp mắt, Rasa một ngụm máu tươi không thể ức chế theo trong yết hầu phun trào tới. Vì sao? Ánh mắt hắn trợn trừng lên, há hốc miệng ra, vừa phun máu, vừa nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn mang mặt nạ ám bộ. Lớn tiếng hỏi, toàn bộ xa nhẫn thôn ninja phản bội hắn đều không kỳ quái. Thế nhưng vì sao? Vì sao hắn thê đệ Yasamaru sẽ phản bội hắn? Yasamaru trong ánh mắt tỏa ra lãnh khốc ánh sáng đến. Thế nhưng là cũng không có giải thích chuyện này. Trên thực tế ở 3 năm trước hắn cũng đã bị Pakura lôi kéo. Cùng âm trầm Rasa không giống nhau. Cần cù Pakura rõ ràng muốn càng thêm phù hợp người bình thường thẩm mỹ. Nhưng thân là Rasa thê đệ Yasamaru vẫn rất do dự. Mãi đến tận 1 năm trước tỷ tỷ của hắn khó sinh mà chết. Này mới chính thức quyết định quyết tâm của hắn. Hắn cháu ngoại trai đã biến thành binh khí. Đã biến thành Jinchuriki. Tỷ tỷ của hắn bởi vì Rasa dã tâm khó sinh mà chết. Hắn vô pháp tha thứ Rasa. Cuối cùng lựa chọn phản bội. Sau đó lại như là như bây giờ. Một cái gai lưng không uổng bất luận cái gì tí tẹo sức lực mang đi Pakura kẻ địch. Một cái làng Kage, hắn tỷ phu Rasa, Rasa hoàn toàn không có nghĩ tới chỗ này. Sở dĩ bị thân mật nhất người đến rồi một cái ác nhất gai lưng sau. Hắn lập tức liền phế bỏ. Cái này cũng là ninja ở tiến vào lần thứ 4 nhẫn giới đại chiến trước thái độ bình thường. Liền là ngươi là mạnh hơn ninja. Châu bò Kage cấp, thế nhưng trên thực tế trừ bỏ Raikik nhất hệ bên ngoài. Còn lại phần lớn người nhục thân đều rất yếu đuối, sẽ bị độc dược cho độc ngã, sẽ bị ám sát cho giết chết, thậm chí sẽ bị phổ thông ninja vây chết. Chờ đến hậu kỳ mới thật sự là không giống vật chủng mà không phải đồng nhất loại nhân loại rồi. Yasamaru rơi ở trên mặt đất. Đi đến Pakura bên người, cúi đầu nói rằng, Pakura đại nhân, làm rất khá Yasamaru, đi xuống đi. Pakura phất phất tay, hiện tại không phải hắn ra trận thời gian, mang theo ám bộ mặt nạ Yasamaru cúi đầu, bóng người dần dần biến mất ở ánh mắt của mọi người dưới. Còn có cái gì muốn nói sao? Kazekick đệ tứ đại nhân, Pakura chống nạnh, nhìn Rasa. Nhàn nhạt hỏi, Rasa che vết thương của chính mình, lạnh lẽo nhìn Pakura, hắn thua, thất bại thảm hại, chính là không nghĩ tới năm đó hắn muốn âm chết nữ nhân này chỉ có điều 3 năm sau. Cũng đã bắt đầu hướng hắn báo thù rồi, hắn còn tưởng rằng chỉ cần vẫn đem Pakura ướp lạnh, Pakura liền vĩnh viễn sẽ không có cơ hội trả thù hắn rồi. Thế nhưng hiện tại, đến được nhanh như vậy. Như vậy tàn nhẫn, hầu như để hắn rơi xuống trong bùn đất, một thân chật vật, dường như một cái chó mất chủ, thực sự là quá ác rồi. Không sai, duy tiểu nhân cùng nữ tử khó nuôi vậy, Pakura vốn là nữ tử, lẽ nào nàng sẽ nhẹ nhàng như vậy buông tha Rasa sao? Nàng muốn cướp đoạt hắn tất cả mọi thứ, sau đó đem hắn đạp rơi xuống mặt đất. Cuối cùng đạp lên hắn tôn nghiêm, để hắn bao hàm phẫn nộ cùng oán hận chết đi. Đây chính là nàng, Pakura có khả năng làm báo thù. Canh thứ nhất, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.